Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1944 Hoàn Đan Bạo Liệt Chi Lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhữ cảm giác chính mình dường như là một người uy phong lẫm lẫm đại tướng quân giống nhau. Mà trước mắt hết thảy, đều giống như là kim qua thiết mã. Giang Nam Nhữ dựa phía sau kết giới. Đã là đem đối diện bốn câu đối hai bên cửa minh công kích chống cự đi xuống, nhưng Giang Nam Nhứ sở yêu cầu lại cũng không là đơn giản như vậy. Giang Nam Nhứ nhìn trước mặt địch nhân, rốt cuộc quyết định hành động. Giang Nam Nhứ chậm rãi lấy ra một cái bình sứ, tự bình sứ bên trong đảo ra mấy viên đan dược. Tiếp theo, nàng vận chỉ như gió, kia đầu ngón tay liền đạn. Này trong tay đan dược cũng đi theo phi đạn mà ra. Đan dược bay ra, tức khắc rơi vào đến bốn câu đối hai bên cửa minh phương trận bên trong, sự tình cũng không có như vậy đơn giản, những cái đó đan dược bắn ra, tiến vào đến liên minh phương trận, liền bộc phát ra kinh người tạc nứt tiếng động. Giang Nam Nhứ tựa hồ đối nổ mạnh tiếng động không có phản ứng. Nàng trong tay động tác không ngừng. Không bao lâu liền bắn ra ra 10 dư viên đan dược. Đãi kia một lọ đan dược dùng hết, Giang Nam Nhứ lại lấy ra một lọ, theo nếp bắn ra mà ra. Tới rồi lúc này, những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử mới biết được Giang Nam Nhứ vì sao phải bọn họ đều tránh né đến kết giới bên trong. Nhưng thấy vậy khi địch nhân trận doanh liền giống như là tu la địa ngục giống nhau. Những cái đó đan dược nổ mạnh lực kinh người, vài cái công phu liền đem đối phương trận doanh phá vỡ. Đương nhiên, này đó đều là những cái đó phương trận bên trong tu sĩ tụ tập duyên cớ. Một khi tu sĩ toàn bộ tụ tập tới rồi một chỗ, Giang Nam Nhứ trong tay đan dược bạo liệt, uy lực của nó tự nhiên liền có thể nhẹ nhàng đem đối phương đánh chết. Nếu những cái đó tu sĩ tư tán mở ra, liền tính là đan dược uy lực lại đại, cũng chung quy không có lúc này hiệu quả, không sai. Lúc này Giang Nam Nhứ trong tay phát ra, đúng là kia hoàn đan. Giang Nam Nhứ lúc này tu vi tinh vi, rèn hoàn đan tốc độ cũng liền mau lẹ rất nhiều. Tuy rằng những cái đó cao giai hoàn đan luyện chế không dễ, nhưng cấp thấp hoàn đan lại là dễ dàng rất nhiều. Hoàn đan ra tay, bạo liệt mở ra. Lúc này cư nhiên trở thành Giang Nam Nhứ một đại sát khí. Giang Nam Nhứ liên tiếp ném 5-6 bình hoàn đan, lại đi xem địch nhân phương trận, sớm đã không có một tia bộ dáng. Những cái đó tu vi hơi chút cao tu sĩ còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng là còn lại tu sĩ lại là bằng không. Giang Nam Nhứ hoàn đan công kích ít nhất diệt sát một nửa địch nhân, còn thừa một nửa bên trong cũng có một nửa mất đi năng lực chiến đấu, giống tương đương thấy bên ta chiến trận bị đột phá, kia giữa không trung cùng Trấn Sơn Tam lão chiến đấu Giao Tiên lại là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo liền thấy kia Giao Tiên thân mình gặp lại, nhất thời hướng về kết giới ngoại Giang Nam Nhứ mà đi, vèo. Lúc này, công kích của địch nhân tới rồi trước mặt, Giang Nam Nhứ lại là không có lại ngụy trang chính mình. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ thân mình một bên, lắc mình biến hóa, hóa thân thành công. Giang Nam Nhứ thân mình hóa hình, dáng người nhất thời bị lân giáp bao trùm. Từ xa nhìn lại, giống như là long nhân giống nhau. Cùng tầm thường Thanh Long môn đệ tử bất đồng, Giang Nam Nhứ trải qua hóa rồng chỉ lễ rửa tội lúc sau, cả người khí chất đều thay đổi rất nhiều. Tuy là nhân thân, lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được thần long lực lượng. Này phía sau cũng huyễn hóa ra một cái long ảnh. Có lẽ, theo Giang Nam Nhứ tu vi tăng cường, nàng thật sự có thể hóa thân thành long ân. Giao Tiên thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên hóa hình, thân thể cao lớn lại là hơi hơi cả kinh. Rốt cuộc vẫn là công kích lại đây, nhưng Giang Nam Nhứ công pháp lại không có như vậy đơn giản. Nàng đột nhiên đem thân hình vừa chuyển, Ma Tôn công pháp vận chuyển, một thân kim hoàng sắc lân giáp ngoại quanh quẩn ra nhẹ nhẹ hắc khí. Hắc khí bay nhanh tăng nhiều, ở này phía sau hình thành một kiện áo choàng giống nhau đồ vật. Hết chương.